kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 74-3, đương cục giả ba. Góc truyện audio.com. Ngọc Trân Am, Đồng Nhi nghe được bên ngoài có tiếng động. Bò dậy, đột nhiên nhìn thấy cửa phòng Ninh Khanh mở rộng. Vội vàng đi vào, cô nương, trong phòng, chỉ thấy trên giường chăn lộn xộn. Tuệ Bình gắt gao ngủ ở giường lùn, liền cho rằng Ninh Khanh tự mình đi nhà xí. Nhưng rốt cuộc không yên tâm, đi đến trước nhà xí gọi hai tiếng. Cô nương, nhưng lại thật lâu không có tiếng động. Đồng Nhi trong lòng lột bột một tiếng. Cô nương, có ở đây không? Nô tỳ muốn đẩy cửa. Nói rồi đẩy cửa ra. Nhưng không có ai. Đồng Nhi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Vội vàng chạy về phòng. Liều mạng đẩy Tuệ Bình. Tuệ Bình, ngươi dậy, mau đứng lên. Cô nương ở nơi nào? Ngươi còn ngủ như heo. Tuệ Bình bị Tống Trạc điểm huyệt ngủ. Không có khả năng lay tỉnh. Đồng Nhi vừa giận vừa gấp. Đến bên ngoài bưng đến một gáo nước, dầm một tiếng hát vào mặt Tuệ Bình. A, Tuệ Bình thét chói tai dãy dụa lên. Hiện tại đúng vào mùa đông, một gáo nước lạnh tưới xuống. Cảm giác kia có thể nghĩ. Đồng Nhi, ngươi làm gì? Tuệ Bình giận nhìn nàng chằm chằm. Bốn đại nha hoàn của Ninh Khanh là chia làm hai nhóm. Tuệ Bình cùng Sơ Nhụy một nhóm, Vũ Tình cùng Đồng Nhi một nhóm. Hai cái là người của Ninh Khanh, hai cái khác là người của Tống Trạc. Tuy rằng cùng nhau hầu hạ Ninh Khanh, kêu Ninh Khanh là cô nương, nhưng bất luận là Ninh Khanh hay Tuệ Bình Sơ Nhụy đều biết các nàng hướng về Tống Trạc. Vì Tống Trạc làm việc, cho nên ngày thường Tuệ Bình Sơ Nhụy rất nhiều việc có thể nhẫn hay không cam lòng. Đều không cùng Vũ Tình Đồng Nhi tranh cái gì, nhưng hôm nay... Đồng Nhi cư nhiên hát gáo nước lạnh như đá vào nàng. Tuệ Bình cho dù tính tình tốt cũng phát hỏa. Ta hỏi ngươi đâu, ngủ như lợn chết, cô nương đi đâu vậy? Đồng Nhi biết hiện tại không phải lúc cùng Tuệ Bình cãi nhau. Thấy Tuệ Bình ngủ như chết liền biết Tuệ Bình nhất định không biết cô nương ở đâu. Mắng một câu liền ra bên ngoài chạy. Cái gì, cô nương đâu? Tuệ Bình cũng là cả kinh. Lúc này mới phản ứng lại đây, liền quần áo cũng không đổi, tùy tiện khoác kiện áo ngoài rồi chạy ra bên ngoài. Cô nương đi đâu vậy? Có thấy ra khỏi sân không? Đồng Nhi chạy tới hỏi hộ vệ gác cửa viện. Không có, hai gã hộ vệ kinh hãi. Sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ phụng mệnh bảo vệ cửa viện, trông giữ biểu cô nương. Bọn họ chưa từng thấy biểu cô nương từ nơi này đi ra. Tuệ Bình tái mặt đi đánh thức Vũ Tình cùng Sơ Nhụy. Đem toàn bộ tiểu viện tìm một hồi cũng chưa thấy được người. Sơ Nhụy đột nhiên hét lên. Nơi này có cái lỗ. Tuệ Bình chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Là có người xấu vào được sao? Mau đi thông chi Trắc Phi. Sơ Nhụy thét chói tai chạy đi ra ngoài. Tôn Trắc Phi biết được Ninh Khanh lại mất tích. Trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. Tường này còn có cái lỗ, chẳng lẽ là thật sự có người xấu vào được, bắt nàng đi, mau, điều động mọi người đi tìm, gọi Tịnh Độ Sư Thái tới. Tôn Trắc Phi run rẩy nói, Tống Khởi Mân sợ tới mức trốn đến phía sau Quyên Nhi. Khuôn mặt nhỏ xanh trắng, rất là hoảng hốt, cái lỗ kia là nàng ta làm, chẳng lẽ có người xấu từ cái lỗ đó chạy vào bắt tiểu thương nữ đi. Này làm sao bây giờ mới tốt nha, không liên quan đến nàng, thật sự không liên quan đến nàng, cô nương làm sao vậy? Quyên Nhi thấy nàng run lợi hại, liền kêu một tiếng gọi này hù đến Tống Khởi Mân ngã xuống trên mặt đất. Lẩm bẩm một câu, không liên quan đến ta, ngươi nói cái gì, Tôn Trắc Phi là kiểu gì nhạy bén, lập tức liền phát hiện Tống Khởi Mân có dị thương. Thất nha đầu, ngươi có phải biết cái gì hay không? Không biết ánh mắt Tống Khởi Mân trốn tránh, run bần bật, ngươi liền biết, mau nói, Diệt Hòa quận chúa âm u tiến lên, một tay đem Tống Khởi Mân nắm lên, ngươi nói, không nói ta liền tát chết ngươi. Tống Khởi Mân nghĩ đến không nói cũng muốn tát chết mình. Mọi người đều âm trầm trầm mà trừng mắt nhìn mình, một bộ dáng như muốn ăn chính mình, rốt cuộc chịu không nổi. Khóc kêu lên, không liên quan đến ta, lại không phải ta gọi người đi bắt nàng, ta bất quá là ở trên tường đào cái lỗ. Tưởng cười nhạo nàng một chút, cô nương a, ngươi không có việc gì ở trên tường của biểu cô nương đánh cái lỗ a, Quyên Nhi thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Ai kêu các ngươi đều cười nhạo ta, khi dễ ta, Tống Khởi Mân thẹn quá thành giận, dứt khoát oa một tiếng ngồi trên mặt đất khóc lên. Các ngươi ngày mai đều tưởng giữa trưa đi, lại lén lút lừa cái tiểu thương nữ kia nói buổi tối đi. Đem nàng ném rớt, này liền thôi, dù sao ta cũng không muốn tiểu thương nữ kia về nhà. Nhưng các ngươi đều thương lượng tốt, chỉ giấu mình ta, còn ở sau lưng mắng ta tính cách dở hơi. Ta tức quá, mới tưởng lặng lẽ ẩn vào chỗ của tiểu thương nữ kia nói cho nàng. Cho các ngươi ngày mai nháo một hồi. Hơn nữa tiểu thương nữ kia hôm qua cư nhiên khinh nhục ta như vậy. Ta cũng bất quá là đi cười nhạo nàng một chút mà thôi. Quyên Nhi ở một bên rơi lệ, nàng thật là bị sự ngu xuẩn của Tống Khởi Mân làm cho muốn khóc. Diệt Hòa quận chúa đã kinh giận mà vọt đi lên, nắm cổ áo nàng ta bạch bạch hai tiếng, mấy cái tát rơi xuống trên mặt Tống Khởi Mân. Tiểu thiện nhân, suốt ngày chỉ biết làm yêu tìm đường chết. Tống Khởi Mân bị đánh đến mắt đầy sao xẹt, nàng đã nói hết thế mà còn bị đánh đến tàn nhẫn như vậy. A-di-đà Phật, các vị thí chủ đêm khuya phát sinh chuyện gì? Tịnh Độ Sư Thái đi tới. Sư Thái, cứu mạng A Tôn Trắc Phi khóc lóc đi qua nói. Biểu cô nương của nhà chúng ta không thấy. Tịnh Độ Sư Thái cũng là sắc mặt trắng nhợt, bà tuy rằng không có cùng Tống Trắc tiếp xúc nhiều. Nhưng Tống Trạc có bao nhiêu sủng ái vị biểu cô nương kia? Tịnh Độ Sư Thái chính là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hiện nay Ninh Khanh ở trong am của bà mất tích, bà tuyệt đối không thoái thác được trách nhiệm, đến lúc đó sợ rằng cả bà và Ngọc Chân Am đều giữ không nổi. Mau, phái người đi thông báo Thế Tử Điện Hạ, hắn mới rời am khoảng 15 phút thôi. Tịnh Độ kêu lên, đám người Tôn Trắc Phi trước mắt sáng ngời. Lập tức liền phái người đuổi theo Tống Trạc, lại phái người đi tìm quanh núi. Tịnh Độ nghĩ đến gần nhất trong núi có bầy sói lui tới. Nhưng vì an nguy của Ninh Khanh cùng Ngọc Chân cũng bất chấp nhiều như vậy. Tống Trạc vừa vặn đi đến chân núi, một người hộ vệ của thần vương phủ lại thở hồng hộc mà thẳng tiến lại đây. Chưa nói lời nào đã bịch một tiếng quỳ xuống. Điện hạ, biểu cô nương không thấy. Trên mặt Tống Trạc tràn đầy là không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì, biểu cô nương không thấy. Tên hộ vệ kia xanh mặt nói. Không phải kêu các ngươi nhìn chằm chằm nàng sao? Thuộc hạ vẫn luôn thủ ở cửa. Không dám rời vị trí. Nhưng thất cô nương ở trên tường viện của biểu cô nương đào cái lỗ. Chui đi vào, nói là vì chào phúng biểu cô nương hai câu. Liền nói cho biểu cô nương rằng Trắc Phi và các cô nương ngày mai đi trước. Mà biểu cô nương muốn lưu đến đầu xuân, Tống Trạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn hết thảy đều an bài bố trí thỏa đáng. Chỉ chờ chịu đựng mấy tháng, là có thể thuận lợi mà đem nàng nâng vào cửa. Trăm triệu không nghĩ tới, kế hoạch của hắn sẽ bị hủy bởi vì Tống Khởi Mân đáng chết đào cái lỗ chui chó. Thật là phòng thiên phòng địa phòng không được cái đầu ngốc vì thời phạm xuân. Đi, tất cả đều theo bổn thế tử vào núi đi tìm. Tống Trạc xoay người lên ngựa, vừa kéo roi ngựa, bảo mã dưới háng bước nhanh mà đi. Đám người thanh phong vội vàng đuổi theo. Tống Trạc ở trong núi chạy như bay một trận, nhưng toàn bộ Ngọc Chân Sơn liên miên không ngừng. Lại là đêm tối, rừng cây đông đảo, càng tìm càng nôn nóng. Đột nhiên xoay người, tất cả đều phân tán tìm. Điện hạ, Thanh Phong tái mặt nói. Tịnh Độ Sư Thái nói. Gần nhất trên núi có bầy sói. Lần này Tống Trạc ra cửa chỉ dẫn theo 10 người. Làm sao mà phân, cũng không phải bọn họ sợ chết. Bọn họ đều muốn hộ chủ. Ai đều biết sói có bao nhiêu hung tàn. Cho dù điện hạ võ công lại cao. Nhưng nếu như gặp được bầy sói. Vậy hậu quả cũng là khó có thể tưởng tượng. Không nghe lệnh tất cả đều lăn trở về đi. Tống Trạc lạnh lùng nói. Hai người một tổ, tách ra lục soát, nói rồi ra roi thúc ngựa mà đi. Thanh Phong Thanh Hà liếc nhau. Khẽ cắn môi, cuối cùng từ Thanh Phong có võ công mạnh nhất đi theo Tống Trạc. ở trên núi chạy một hồi vẫn là chưa thấy được người. Cây cối chung quanh đột nhiên lấp loáng những cặp mắt màu xanh. Có sói, mau nhảy lên trên cây. Điện hạ, Thanh Phong vội kêu lên. Con ngựa Tống Trạc cưỡi đã sợ tới mức không ngừng đảo quanh. Tống Trạc cắn chặt răng đang muốn nhảy đến trên cây. Lúc này hắn đột nhiên thấy ở nơi xa trên nền tuyết có một đoàn màu đen như mây. Hắn nương ánh trăng tập trung nhìn vào. Lại là một mái tóc đen. Một cái bóng dáng nhỏ xinh ngã trên tuyết. Nàng ăn mặc trung y màu trắng đơn bạc. Cơ hồ cùng tuyết trên mặt đất hòa hợp nhất thể. Chỉ có mái tóc đen như thác nước kia phản chiếu trên tuyết. Tỏ rõ nàng tồn tại. Nàng vẫn không nhúc nhích. Như là chết ngất. Ở trên nền tuyết bên người nàng. Còn có vài điểm đỏ tươi. Giống như là máu. Bầy sói hẳn là ngửi được mùi máu tươi trên người nàng mà đến. Tống Trạc trong lòng căng thẳng. Liền phải đánh mã mà đi. Thanh Phong lại một phen kéo lấy dây cương của hắn. Điện hạ, không thể, cút ngay. Tống Trạc một tay đánh bay hắn. Thanh Phong thấy ngăn cản không được hắn. Đành phải cắn răng kháng địch. Đã phát cái đạn tín hiệu. Lúc này đã có mấy con sói hướng tới phía Ninh Khanh. Tống Trạc khẩn trương, vung lên Chấn Thiên Cung. Căng dây, ba mũi tên cùng bắn. Vèo một tiếng tề vang. Ba con sói kia vừa rú lên một tiếng đã bị vũ tiễn bắn bay ra xa một trượng. Máu tươi đầy đất, bầy sói chung quanh như là bị chọc giận, gào thét lớn muốn nhào lên tới. Nhưng Tống Trạc năm mũi tên cùng bắn. Tất cả những con sói muốn tới gần còn không có nhào lên tới đã bị một mũi tên Tống Trạc bắn ra xa. Toàn bộ thiên thịnh, ai chẳng biết thần vương thế tử giỏi nhất bắn cung. Một mũi tên giết 10 địch, tuyệt học thành danh là 9 mũi tên cùng bắn. 9 mũi tên đều trúng đích, tay dương lên Chấn Thiên Cung. Vạn địch tránh lui, nhưng cho dù cung tốt nhất, cũng có lúc dùng hết tên. Lần này Tống Trạc ra cửa chỉ mang theo một ống mũi tên. Chỉ có 20 cái. Bầy sói thấy hắn không còn mũi tên. Đột nhiên muốn nhào hướng Tống Trạc. Thanh Phong vung lên kiếm tới chắn. Tống Trạc nắm chặt Chấn Thiên Cung đảo qua. Liền đánh bay hai con sói nhào tới. Liền ở ngay lúc này, lại thấy có hai con sói nhào hướng Ninh Khanh. Tống Trạc hoảng hốt, không, ngựa dưới chân đã bị bầy sói sợ tới mức bất an mà nhảy lên. Cùng vốn là đuổi bất động, Tống Trạc không chút suy nghĩ nhấc mũi chân một chút, từ trên lưng ngựa bay vút ra, trực tiếp nhào hướng Ninh Khanh, ở trong nháy mắt ôm lấy Ninh Khanh. Hắn đột nhiên rút ra nhuyễn kiếm vây ở bên hông, một đường kiếm quét ngang hai con sói kia, bọn chúng đều là bị chém eo. Máu tươi phun ra bắn khắp người Tống Trạc, nhưng sói, từ trước đến nay đều không biết sợ hãi cùng lùi bước là gì. Ngươi càng giết chúng nó càng tàn nhẫn. Ngay khi hai con sói kia bị Tống Trạc tề chém eo liền có con sói khác đồng thời nhào lại đây. Lại huy kiếm đã không kịp, Tống Trạc không chút suy nghĩ liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Thân mình vừa chuyển, liền hộ nàng dưới thân. Tống Trạc chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, con sói kia dùng vuốt từ trên lưng hắn kéo xuống một miếng thịt. Lúc này kiếm của hắn đã quét tới, con sói kia cũng bị một phân thành hai, máu tươi phun tung tóe, tưới hắn một thân, nhưng dưới thân hắn Ninh Khanh lại vẫn chưa bị vấy máu. Điện hạ, lúc này các hộ vệ khác rốt cuộc nghe được tin mà đến. Tất cả đều gia nhập đội ngũ giết sói. Lần này bầy sói có hơn 30 con, Thanh Phong đột nhiên nhào hướng Tống Trạc, xanh mặt, tràn đầy đều là khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Điện hạ hắn có biết chính mình vừa rồi đến tột cùng làm cái gì không? Nếu là con sói kia tấn công không phải phía sau lưng Tống Trạc, mà là sau cổ Tống Trạc, như vậy Tống Trạc sợ là liền mệnh cũng giao đãi ở chỗ này. Bất quá là một nữ nhân mà thôi. Cho dù có sủng ái, cũng không đến trình độ liền mệnh đều không mang, đến tột cùng là hồ đồ vẫn là, Thanh Phong không dám tưởng, cũng không dám đem sự tình chính mình phát hiện nói ra. Tống Trạc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Thanh Phong lại không dám vạch trần, bởi vì hắn cảm thấy Ngọc Hoa quận chúa mới là lựa chọn tốt nhất của Tống Trạc. cái biểu cô nương này không xứng với thế tử. Ở hoàng thất nơi có các loại quan hệ lợi hại rắc rối phức tạp mà nói. Muốn thật là cưới biểu cô nương, đối thế tử tới nói, sẽ là một hồi tai nạn, trước không nói cái khác, chính là vương gia, sợ là sẽ tức giận đến phế đi thế tử. Vương gia, nhưng không chỉ có một cái nhi tử là thế tử, ở phương Bắc Kỳ Châu đại công tử cùng nhị công tử đều không phải đèn cạn dầu. Hơn nữa vẫn là từ nhỏ ở bên người vương gia lớn lên. Là vương gia một tay một chân dạy dỗ ra tới. Cảm tình kia, há có thể nhỏ sao? Điện hạ, ngươi không sao chứ? Thanh Phong vội vàng nâng Tống Trạc dậy. Không có việc gì, Tống Trạc đã đau đến mặt không có chút máu. Một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân lại trắng đến như tuyết. Từng viên mồ hôi lạnh từ trên mặt hắn trượt xuống. Nhưng cho dù thân bị trọng thương, hắn lại vẫn như cũ đứng dậy, bế lên Ninh Khanh, không có một tia ý tứ muốn đem người giao cho Thanh Phong. Thanh Phong thở hốc vì kinh ngạc, không dám hé răng, liền sợ kích thích Tống Trạc, làm hắn nghĩ đến chút không nên tưởng. Thanh Hà, đi tìm lượng xe ngựa trở về. Thanh Phong kêu Thanh Hà ra tới. Tống Trạc lại quát bảo ngưng lại. Không cần, trước tiên về Ngọc Chân Am, không cần. Ra roi thúc ngựa, hồi phủ, trải qua chuyện vừa rồi. Ở bên ngoài ngây người một khắc, hắn đều cảm thấy đối nàng tới nói thật không an toàn. Hắn chỉ nghĩ lập tức hồi phủ, đem nàng thả lại mộng trúc cư. Ở dưới mí mắt của mình, Thanh Hà nhìn thấy phía sau lưng Tống Trạc bị xé xuống một tảng thịt lớn. Mặt liền nhăn lại, vì Tống Trạc xử lý miệng vết thương. Nhanh lên, Tống Trạc vừa đau vừa nóng lòng. Không kiên nhẫn quát Thanh Hà, bởi vì hắn phát hiện trong lòng ngực cả người Ninh Khanh đều đang nóng lên. Nhớ tới bầy sói vừa rồi, không biết có dọa đến nàng hay không, tuy rằng khi đó nàng đang hôn mê, nhưng lúc ấy tình cảnh thảm thiết như vậy, nàng cho dù là trong lúc hôn mê, hắn cũng lo lắng nàng bị dọa. Thanh Hà đành phải đẩy nhanh tốc độ, xử lý qua loa một chút thương thế, Tống Trạc liền xoay người lên ngựa. Đem Ninh Khanh phóng tới trước người, gắt gao vòng ở trong ngực, dùng áo choàng lông chồn thật dày bao bọc, vung roi ngựa, rồi hướng phương hướng Thượng Kinh chạy như bay mà đi. Lời của editor, chấm chấm, liệu sau vụ này, Tống Trạc đã thay đổi ý định cưới Ngọc Hoa và nạp Ninh Khanh làm thiếp chưa? Các bạn đoán xem nhé, chương này dài dã man, gấp 3, 4 lần chương bình thường. Hình như từ giờ toàn chương dài như vậy, làm sao bây giờ, cách chương.